xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5547, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 26. Góc truyện audio.com, người tốt nhất là đem trên người sát khí thu lại. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nơi ngươi đi qua nhiệt độ 10 phần thấp, có nước địa phương đều kết băng. Đường Quả theo Thanh Hạo ánh mắt, nhìn về phía văn phòng bên trong bể cá lớn. Trong bồn tắm cá đều bị đóng băng đến bên trong. Nàng cảm thấy những cái kia cá tạm thời còn có sinh mệnh. Thế là đem sát khí thu nạp, Thanh Hạo đi đến bể cá trước mặt, bàn tay đặt ở bể cá bên trên. Trong lòng bàn tay toát ra một cỗ lực lượng, chỉ chốc lát sau liền để tất cả băng hòa tan. Trong hồ cá cá, lại du lịch, còn tốt hòa tan kịp thời. Nếu là một hồi sẽ qua, những này con cá liền mất mạng. Đường Quả trong lòng tối châm biếm, người này thật là một cái ngụy quân tử. Như vậy làm bộ làm tịch lại buồn nôn người. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nếu là cái từ bi người, liền sẽ không liều lĩnh bắt đi một cái bình thường tử vong người linh hồn. Càng sẽ không để cái này linh hồn một mực tiếp nhận mất đi thân nhân thống khổ. Càng sẽ không bồi dưỡng thành quỷ vương. Tại đối phương trong mắt, tất cả sinh linh đều là sâu kiến, rõ ràng làm ra ác độc sự tình, còn muốn tất cả mọi người đối hắn ấn tượng hữu hảo. Cảm thấy hắn là một người nhân từ, mang ta đi linh giới chi môn. Đường Quả thúc giục một tiếng, nàng thật sự là không kịp chờ đợi đi qua. Nàng hiện tại 10 phần muốn nện Thanh Hạo dừng lại, đem hắn tấm này giả nhân giả nghĩa mặt đánh sưng, xé nát. Nàng bản thân liền tràn đầy sát khí. Sở dĩ Thanh Hạo đối mặt Đường Quả trên người phẫn nộ, một chút cũng không có hoài nghi, chỉ cho là đối phương bức bách không kịp đem muốn đi thu thập hình quân. Hắn đi phía trước, đưa lưng về phía Đường Quả, trên mặt lộ ra một vệt cười, nhìn vẫn như cũ là như vậy như Mộc Xuân Phong. Đường Quả đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nàng cũng đi theo nhảy lên. Nhanh chóng theo sau, rời đi thành thị sau đó, trên trời mây đen tản ra, mặt trời một lần nữa lộ ra, chiếu sáng cao ốc, không khí ấm lại, suối phun bên trong nước cũng nhanh chóng hòa tan mất, chạy nhanh phải chạy trở về thêm quần áo người cảm nhận được ấm áp sau đó. Cũng kỳ quái nhìn trên trời mặt trời, tất cả mọi người không hiểu, nếu mà không phải kinh lịch một màn này, bọn họ đều không thể tin được. Sẽ xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy. Lại trở lại Đường Quả bên này. Nàng đi theo Thanh Hạo trèo đèo lội suối. Đại khái bay 2 giờ. Cuối cùng đi tới dưới một ngọn núi cao. Cái này thế núi hiểm trở. Còn có chút âm trầm. Nơi này chính là linh giới chi môn vị trí. Chúng ta liên thủ thử một chút. Nhìn xem có thể hay không mở ra. Phía trước ta thử qua. Ta một người lực lượng là không có cách nào cưỡng ép mở ra. Thanh Hạo nói, Đường Quả cũng cảm thấy, nơi này xác thực khác biệt, trùng cá chim thú cơ bản không có. Theo cái này vị trí địa lý đến nhìn, người bình thường đi qua từ nơi này, khả năng đều sẽ xuất hiện một chút nho nhỏ nguy hiểm. Liếc nhìn lại, nơi này rõ ràng phong cảnh không sai, nhưng không có nhân loại dẫm đạp vết tích, liền rất có thể nói rõ vấn đề, chính là bên cạnh hồ nước. Muốn có người đi qua lời nói, sợ rằng đều sẽ nhận lấy không ít nhân mạng. Trận pháp đã bố trí tốt, người dùng toàn lực đem lực lượng đưa đến bên trong. Không muốn thư giãn, có thể thành hay không? Liền nhìn lực lượng của chúng ta có đủ hay không? Đường Quả không có do dự, ngược lại biểu hiện có mấy phần không kịp chờ đợi. Làm lực lượng chuyển vận đến trong trận pháp thời điểm, nàng cảm giác được bên trong có một cỗ rất cường đại lực cản. Nàng không dừng lại, tiếp tục chuyển vận lực lượng, đương nhiên cũng không phải đem hết toàn lực, nếu là đem hết toàn lực, nàng sợ đem Thanh Hạo dọa cho phát sợ. Thanh Hạo ngược lại là rất cố gắng, liều mạng hướng bên trong chuyển vận lực lượng, kỳ thật hắn so Đường Quả càng thêm chờ mong mở ra linh giới chi môn. Vào lúc này, hắn căn bản không có giữ lại, cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.